Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Lục Viên Viên liền đưa bàn tay như búp măng của mình ra chỉ về phía Lục Viên Phong đang đứng gần Lục Ngân. Mami, anh hai rất lạ. Lục Viên Viên ngây thơ nói. Lục Lãnh Phong đứng cạnh bật cười. Con trai anh chỉ mới 5 tuổi. Đừng nói định đánh dấu chủ quyền trước với con gái của Lục Thiên Tư nha. Anh còn cười à, thằng bé còn nhỏ. Anh đã dạy nó những gì đấy? Hy Nguyệt liếc sang nhìn ông chồng mình. Đừng tưởng cô không biết anh đã nhiều lần lén cô đầu độc con cái mình chứ. Anh đâu có làm gì. Anh chỉ dạy con là thích cái gì phải nắm bắt ngay. Không được để vuột tay mà rơi mất. Lục Lãnh Phong thản nhiên nói. Hy Nguyệt không phải đang ôm Viên Viên, cô đã đạp chết anh ngay chỗ này. Lục Thiên Tư cầm ly rượu vang đi đến. Anh nhìn về phía Lục Viên Phong và Lục Ngân đang đứng đó. Bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật. Phát triển nhanh hơn cả ông bố già này nữa. Lục Lãnh Phong, không chừng sớm tôi lại làm xui ra với cậu. Lục Thiên Tư nói, không phải càng tốt sao? Lục Lãnh Phong đáp, tôi thấy hai đứa nhỏ cũng rất hợp nhau. Nếu sau này lớn lên chúng nó vẫn bám dính lấy nhau. Vậy là quá tốt rồi. Anh nói thêm, Lục Thiên Tư lắc đầu thở dài. Đúng là Lục Lãnh Phong. Trong đầu cái gì cũng nghĩ ra được. Một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Ôi, Lục Lãnh Phong đúng là ông bố có tâm nhất hệ mặt trời. Anh không những đầu độc tâm hồn con trai mình còn dạy hư con. Sau khi biết Lục Viên Phong và Lục Ngân hợp nhau từ bé, đến lúc hai đứa nhỏ đi học, anh lại cậy quyền cậy thế đưa hai đứa nhỏ chung trường học. Lục Ngân vào lớp 1 thì Lục Viên Phong đã lớp 4. Khi biết con bé chung trường với mình, thằng nhóc nào đó đang rất hào hứng. Ba phải cố gắng lắm đấy mới năn nỉ Lục Thiên Tư cho Tiểu Ngân học cùng trường với con. Nhớ nắm bắt cơ hội. Anh vỗ vai con trai mình. Nhìn Lục Viên Phong. Các bạn chọn chuyên 1. Oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Con biết rồi. Lục Viên Phong gật đầu. Hy Nguyệt đứng cạnh lắc đầu. Hai cha con này là đen từ trong trứng đen ra. Không biết sau này có bày trò làm khổ con gái nhà người ta hay không đây. Hai ba con đi mau lên. Sắp trễ giờ rồi. Cô tiến ra. Nhón chân lên chỉnh cổ áo cho Lục Lãnh Phong. Người đàn ông này từ khi có con trở nên ngu ngốc chết chỗ nói. Cô cúi người xuống chỉnh lại cổ áo cho Lục Viên Phong xong quay sang lấy cặp sách đưa cho con trai mình. Nhanh chóng đuổi hai cha con lên xe. Hôm nay là ngày đi học lại của Lục Viên Phong. Dĩ nhiên tài xế của thằng bé là Lục Lãnh Phong. Mặc dù đã có hai con. Thời gian anh và cô bận rộn nhưng luôn sắp xếp chăm sóc con cái. Không muốn phụ thuộc vào bảo mẫu hay giúp việc bởi vì sợ chúng thiếu thốn tình thương. Cách chương.